Lược Thiên Ký, chương 1398, 1398, Tử Mang Như Liệt Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1426, Tử Mang Như Liệt Nhật. Thượng Huyền Thành đã đến, Phương Hành mấy người cũng đều là một thân khoác, đứng ở Huyền Cơ chân nhân sau lưng. Đây cũng là Thanh Ngô Tiên Phủ chuyên môn chuẩn bị, một thân thanh giáp. Có dấu tơ vàng, phía sau huyết hồng áo choàng, bên eo buông thõng tiên kiếm, phía sau cắm ba đạo tiên mâu. Bàn về hóa trang đến xác thực uy phong lẫm liệt, bất quá tự do tự tại đã quen Phương Hành lại có chút không quen mặc loại này giáp trụ. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy, những thứ này lực lượng phòng ngự chưa chắc liền so nhục thân của mình mạnh. Nhưng hành động lại nhiều hơn mấy phần không tiện. Trong lúc hành tẩu, luôn có chút không được tự nhiên. Trong đũng quần cũng có chút nhanh. Bất quá cũng không quan trọng. Xem ở nó xinh đẹp phân thượng, Phương Hành cũng liền nhịn. Lúc này Thượng Huyền Thành Tây Môn bên ngoài, đã xếp thành một hàng vô số tiên thuyền. Liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Quân trận chỉnh tề, uy thế mười phần. Lúc đầu cái này tiên thuyền liền đã mười phần khổng lồ. Nhưng bây giờ tại cái này Thượng Huyền Thành cửa thành trước mặt. Nhưng căn bản giống như là con cá nhỏ. Mà tại Tây Môn bên ngoài, thì bày một đầu mây đảo. Hai bên tiên binh nắm mâu mà đứng, trầm mặc không nói. Tại càng phía trước, còn có một phương ngọc đài. Phía trên đứng thẳng một cái lão giả. Mỗi khi có vị kia thống ngự một phương đại lão đến, liền mỉm cười nghênh đón. Hồ lên tôn hiệu, Hồng Quang chân nhân đến, tham dự hội nghị người ba người. Theo một tiếng hét to, vị kia Huyền Cơ chân nhân hảo hữu loại sách tay ba tên tham dự hội nghị người. Ôm quyền, hướng Tây Môn nội thành đi đến. Thành trên cửa, nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện có một mặt xanh kính. Cùng cửa thành cơ hồ hòa hợp một chỗ. Không nhìn kỹ khó mà phát giác. Phương Hành lưu tâm quan sát, liền gặp cái kia Hồng Quang chân nhân chính mình trước vào cửa thành. Trên cửa thành lóng lánh một đạo hồng quang, sau đó liền không còn động tĩnh. Sau đó hắn liền ở cửa thành bên trong chờ đợi mình mang tới ba tên tham dự hội nghị người tiến đến. Mà tại ba người kia vượt vào cửa thành thời điểm, cái kia trên mặt kính tựa hồ có quang hoa ẩn ẩn lóe lên. Liền là biến mất không thấy gì nữa. Liền một áng đỏ đều chưa từng xuất hiện. Giống như giếng cổ không gợn sóng. Phương Hành nhìn, trong lòng minh bạch, cái kia đại khái chính là giám tiên kính. Chuyên môn soi sáng ra tiên người huyết mạch pháp bảo. Hồng Quang chân nhân chính là phong chính chính tiên. Liền sẽ lập lòe hồng quang. Chỉ là không biết có tiên ra huyết mạch người. Biết lấp lóe cái gì quang mang. Trần Khung chân nhân đến, tham dự hội nghị người 14 người, lại là hét lớn một tiếng. Thật Khung đạo nhân cũng chắp tay, mang theo lấy thủ hạ thuộc hạ, đạp trên mây đảo đi thẳng về phía trước. Mà cái kia hét lớn một tiếng, nhưng cũng hút đưa tới không ít ánh mắt, đều có chút tò mò nhìn cái kia Trần Khung chân nhân. Không nghĩ tới hắn mang đến nhiều như vậy tham dự hội nghị người. Mà Trần Khung chân nhân cũng chỉ là ôm quyền cười một tiếng. Rất là đắc ý, dễ dàng vừa sải bước qua cửa thành. Mỉm cười chờ, bất quá ngay tại hắn mang tới những người kia tiến vào cái kia cửa thành lúc. Trên cửa thành phương, lại chợt có một đạo thanh quang hiện lên, rơi hàng tại hắn bên trong một người trẻ tuổi trên thân. Cái kia đứng ở cổng lão giả, lập tức kinh nghi nhìn lại. Chung quanh cũng chợt im lặng xuống tới. Ha ha, nhóm này con người đều là ta Thật Khung Châu hiệu lực nhiều năm lão nhân. Tiểu tử này tổ tiên cũng là có chân tiên người. Tự nhiên có tiên người huyết mạch. Bất quá đã nhạt không còn hình dáng. Trưởng lão không cần để ý, có thể tận lực xuất thủ dò xét. Cái kia Thật Khung đạo nhân nhưng cũng không sợ. Cười ha hả nói. Bọn hắn trên thực tế đều là thu phục tội tu, hoặc là trấn áp phản loạn người về sau, mới đem bọn hắn đưa tới coi như kẻ chết thay. Từ trên xuống dưới đều lòng dạ biết rõ, nhưng mặt ngoài lại sẽ không như thế nói. Đều nói mang tới chính là mình trung thành thuộc hạ. Huyết mạch mờ nhạt, cũng không phỏng, có thể vào thành. Này lão đầu tử mỉm cười, khoát tay áo, cũng không cần dò xét, liền đồng ý bọn hắn đi vào. Cái này giám tiên kính mặc dù là phòng bị tội tiên dư nghiệt tiến vào Phật thiên giới quấy rối, nhưng cũng chỉ quản đỏ sức bắt cá lớn. Giống bực này huyết mạch mỏng manh, tu vi lại thấp, chỉ có thể coi là con tôm nhỏ. Bọn hắn liền xem như cha xét đi ra, cũng căn bản sẽ không hiểu. Bây giờ chư thiên thăng tiên hội đã tới gần, truyền tống đại trận đều đã mở ra. Một đạo nối thẳng đồ phù thiên giới môn hộ đã sớm thành lập tốt. Huyền cơ chân nhân bọn hắn cái này một nhóm, bởi vì khoảng cách khá xa, cũng tới tương đối trễ. Lúc này bên ngoài đã không có bao nhiêu người tồn tại. Thật khung đạo nhân tiến vào về sau, liền đến phiên bọn hắn. Huyền cơ chân nhân cũng không nhiều lời, chỉ là hướng phía sau phương hành bọn người nhẹ gật đầu. Liền dẫn đầu hướng phía trước đi đến, xa xa liền ôm lấy quyền, hướng lão già kia chào hỏi. Thất thúc công, luôn luôn an hay không? Ha ha, tiểu huyền cơ ngươi đã đến. Lão già kia cũng rõ ràng cùng huyền cơ chân nhân nhận biết. Cười chào hỏi, thấp phiếm vài câu, y nguyên cao quát một tiếng. Để hắn đi vào, huyền cơ chân nhân bước vào cửa thành. Liền lẳng lặng xoay người lại, chờ đợi phương hành bọn hắn. Bước lên mây đảo, nhìn qua cái kia trên cửa thành phương treo cao giám tiên kính. Phương hành đáy lòng, cũng âm thầm vận chuyển tâm pháp. Không phải khác, chính là hắn quỷ già nhãn thần thông. Đạo này thần thông chính là truyền lại từ ma tổ. Huyền ảo phi thường, không phải nhân gian thuật pháp. Ban đầu ở thiên nguyên, phương hành liền không ít mượn nhờ phương pháp này ẩn nấp khí cơ. Mà bây giờ, tu vi của hắn đã xưa đâu bằng nay. Đối với đạo này thần thông hiểu rõ cũng càng lúc càng sâu. Thông qua phương pháp này, hắn có thể hoàn toàn khóa lại một thân khí cơ, không lộ mảy may, thậm chí có thể trực tiếp cải biến tự thân khí cơ. Mà cái kia giám tiên kính, mặc dù tên là kính, kỳ thật cũng là thông qua bắt người tu hành khí cơ đến phân biệt. Vận pháp phương pháp này, liền có khả năng che đậy nó. Lão ma đầu A, ngươi khi đó thổi lợi hại. Nói mình tại tam thập tam thiên cũng là tung hoành vô địch. Hy vọng ngươi pháp môn có tác dụng. Âm thầm cầu nguyện, bất động thanh sắc vận chuyển pháp môn. Nhanh chân hướng phía trước đi đến. Mà dưới đáy lòng, thì là làm xong. Một khi lộ tẩy, lập tức ra tay giết người chuẩn bị. Không riêng gì hắn, đối diện huyền cơ chân nhân nhìn như mặt không biểu tình. Nhưng cũng nhẹ nhàng cầm bốc lên một cái pháp ấn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà ở hậu phương, Lý Hồ Tương mang theo Thái Hư Bảo Bảo cùng tiểu cô gái mù, cũng có chút lo lắng nhìn lại. Một bước, hai bước, mây đạo tuy dài, vẫn là đi đến cuối con đường. Cái kia giám tiên cảnh liền lên đỉnh đầu. Phương hành bất động thanh sắc, cũng đã đem quỷ già nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn. Cứng rắn đầu một ra, vừa sải bước tới, cũng tại cái này một cái chớp mắt, huyền cơ chân nhân thân hình có chút dừng lại, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Lý Hồ Tương cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm cầu nguyện, không biết có phải hay không ảo giác, tựa hồ không khí chung quanh đều tại cái này một sát na yên lặng sơ qua, trở nên lặng ngắt như tờ, thế nhưng là nín thở. Chờ mấy hơi công phu về sau, hắn mới rốt cục yên tâm. Vị đại nhân kia dễ dàng liền bước vào cửa thành, không có một chút dị trạng. Giám tiên kính cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên không hổ là đế tử A, liền giám tiên kính đều không làm gì hắn được. Lý Hồ Tương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, càng là cảm thấy phương hành có chút thần bí. nhưng lại không biết. Lúc này Phương Hành cũng có chút chột dạ, âm thầm cảm khái, nguy hiểm thật, kém một chút liền lộ tẩy. Vừa rồi bước vào cửa thành thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, có một loại lực lượng vô hình, trong nháy mắt kéo đi hắn một sợi khí cơ, thả tại người bình thường bên trong, căn bản không phát hiện ra được, càng là giấu không được. Nhưng may mà hắn có quỷ già nhãn thần thông, vận chuyển thần hồ kỳ thần, tại khí cơ bị kéo đi cái kia một cái chớp mắt. Hắn liền đem hoàn toàn cải biến, cái này mới không làm kinh động cái kia dám tiên cảnh. Chỉ là hiểm tới cực điểm, cảm thán sau khi, cũng không chỉ có thầm nghĩ. Lúc ấy tại thiên nguyên lúc, không hiểu rõ cái kia lão ma đầu bản lĩnh. Hắn thường thường khoe khoang mình so với tiên vương đến cũng chỉ kém một đường. Bây giờ suy nghĩ một chút, lời này thật đúng là không phải khoác lác. Hắn thần thông pháp môn, liền dám tiên cảnh đều có thể lừa qua. Xem ra chí ít cũng là đại la kim tiên tu vi. Không phải nhưng thôi diễn không ra bực này tuyệt diệu thần thông đến. Trước kia xem nhẹ hắn, rất tốt. Truyền tống đại trận liền tại phía trước. Các ngươi lại đi đoạt tạo hóa của mình đi. Lão phu biết trong thành các loại tin tức tốt của các ngươi. Huyền cơ chân nhân cái kia trương vạn niên không đổi mặt già bên trên, tự hồ cũng xuất hiện mỉm cười. Cái kia cầm bốc lên pháp ấn, sớm liền bất động thanh sắc buông lỏng ra. Ánh mắt quét qua Phương Hành bọn người một chút, liền mỉm cười. Chỉ hướng thành bên trong vị trí, lại ở nơi đó, sắp đặt một tòa treo cao trên thành truyền tống đại trận. Bên cạnh liền có tiên binh, chuẩn bị áp lấy Phương Hành bọn người đi qua, mà huyền cơ chân nhân chính mình trách nhiệm rõ ràng cũng đã kết thúc. Liền ở chỗ này, liền muốn cùng Phương Hành bọn hắn tách ra, chính là cuối cùng giao phó chút sự tình thời điểm. Đúng đúng đúng, đa tạ đại nhân. Khô đằng lão tu mấy cái, đều vội vàng rất cung kính thi lễ một cái, liền muốn mau chóng rời đi, mà Phương Hành thì là không vội, cũng lỏng loẹt trễ trễ liền ôm quyền, cười tủm tỉm đứng tại chỗ. Bất quá đến lúc này, huyền cơ chân nhân nhưng cũng mặc kệ hắn lễ nghi như thế nào, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền cùng hắn mấy vị kia lão hữu đi đến, chuẩn bị cùng rời đi. Mà tại huyền cơ chân nhân đưa tới cái này một nhóm tham dự hội nghị người vào thành về sau, phía ngoài cảnh giới cũng thư giãn xuống, bắt đầu có số lớn hầu con, nô bộc, tiên binh tiên tướng vào thành, riêng phần mình tìm chủ. Cửa thành nhất thời có vẻ hơi kêu loạn, đám người rộn ràng, ha ha, Phương đạo hữu cần phải cùng một chỗ tiến về đồ phù thiên giới. Khô đằng lão tu cười ha hả hướng Phương Hành thi lễ một cái. Mở miệng nói, mọi người cùng nhau, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng đúng đúng, mọi người trước cùng một chỗ bão đoàn, đối phó những người khác. Đến cuối cùng, lại điểm tiên mệnh, cái kia lang đầu lang não Mạnh Sơn Đồng cũng liền liền chút. Tựa hồ vô cùng tán đồng, tại sao muốn cùng các ngươi liên thủ a? Phương Hành uể oải, cười một tiếng, nói, ta đã có trợ thủ. Ha ha, liền là ngươi cái kia hai cái vướng víu a. Quỷ kia tu lăng sát cười lạnh một tiếng, không có hảo ý nhìn xem Phương Hành. Đúng a, ngươi có ý kiến. Phương Hành giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hắn nói ra. Ha ha, không dám, ngài tu vi thông thiên. Mang theo hai cái vướng víu nhập đồ phù giới, tự nhiên cũng có thể bảo vệ được bọn hắn. Quỷ tu lăng sát khí thế yếu đi mấy phần, nhưng vẫn còn có chút mạnh miệng nói lời nói. Chỉ bất quá hắn lời này vẫn không nói gì. Đột nhiên sửng sốt một chút, con mắt bỗng nhiên chừng đến cực lớn, ngơ ngác nhìn về phía cửa thành. Bất quá là hắn. Cơ hồ tất cả mọi người tại cái này một cái chớp mắt đình chỉ tất cả động tác. Ánh mắt đờ đẫn hướng về cửa thành nhìn sang. Phảng phất trong nháy mắt này, thấy được tiên đế giáng lâm. Phương Hành cũng đã nhận ra dị trạng. đột nhiên vừa quay đầu đến. Sau đó hắn liền bị khiếp sợ. Lúc này cái kia thành trên cửa, thình lình tử quang sáng rõ. Giống như là bỗng nhiên xuất hiện một viên tử sắc mặt trời. Mà tất cả hào quang màu tím, thì đều là đến từ trên người một người. Người kia, đương nhiên đó là ngơ ngác đứng tại Thanh Ngô Tiên Phủ Đại Thống Lĩnh Lý Hổ Tương bên người. Ôm ấp gương đồng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì tiểu cô gái mù. Convert by, fanmic, cách chương.